Cái giá của ngai hậu. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận mệnh từ trời, vạn thọ vô cương, ta nâng ngọc tỷ, mặc long bào của hoàng đế, từng bước tiến lên tế đàn. Hoàng đế giấu tất cả đại thần, cũng giấu cả ta, đưa mọi người lên Thái Sơn. Triệu Thuần Kiếm, phong thiền mà ngươi chưa kịp thực hiện, ta đã thay ngươi hoàn thành rồi. Minh Đức năm thứ 8 Đức Túc Thái Hậu dỡ bỏ rèm nhiếp chính, lui về hậu cung, hoàng đế hoàn toàn tiếp quản chính sự. Những năm qua ta dồn hết tâm sức vào triều chính, giờ đây bỗng nhiên rời xa, lại thấy mình không còn chỗ dựa. Ta học theo các thái phi trong cung, bắt đầu trồng hoa và cây cối, dường như ông trời không muốn để ta an nhàn. Chậu hoa hồng đầu tiên ta trồng chưa kịp nở, hoàng đế đã vội vã triệu ta trở lại triều đình. Liên tiếp nhiều ngày mưa lớn, hoàng hà vỡ đê, dân chúng vùng hạ du chìm trong bão lũ. 10 nhà thì 9 nhà trống không. Vùng Giang Nam cũng bùng phát dịch bệnh. Ninh Chiêu Hàm đã đi Tây Vực luyện binh. Triều đình vì thế mà hỗn loạn. Các quan tranh cãi không ngừng. Không một ai đủ quyết đoán để đưa ra phương án. Khi nhận được tàu báo về dịch bệnh ở Giang Nam, ta vô cùng lo lắng. Thập ngũ thân thể yếu đuối, mỗi mùa mưa đến đều bệnh vài ngày. Hiện tại có lẽ ngay cả đại phu cũng khó tìm. Các quan thần tranh cãi bất phân thắng bại. Một bên nói phải cứu trợ thiên tai trước, bên kia thì nóng lòng điều tra nguyên nhân hoàng hà vỡ đê. Hoàng đế muốn xử lý việc nào trước? Con cho rằng cứu trợ nạn lụt đã có quy trình sẵn, cứ theo đó mà làm. Việc hoàng hà vỡ đê hiếm gặp, trong này ắt hẳn có vấn đề. Vậy thì điều tra nguyên nhân vỡ đê. Ta quyết định, đúng vào lúc tình hình hỗn loạn, hoàng đế không thể áp chế nổi quần thần. Vì tuổi còn quá trẻ, hắn bí mật mang theo một đội thị vệ, tự mình đến hoàng hà điều tra. Khi ta đọc được bức thư Triệu Gia Nghiệp để lại, họ đã ra đi được một đêm, các đại thần như rắn mất đầu. Ta ngồi sau rèm ngọc, cảm thấy đầu mình như muốn vỡ tung. Ta vừa phái người đi dọc tuyến đường tìm tung tích hoàng đế, vừa sai người phi ngựa đến Tây Vực triệu Bá Dương Hầu về kinh. 5 ngày sau, ta mới phát hiện không còn tin tức gì về thập ngũ. Năm xưa, Ninh Chiêu Hàm đích thân đưa thập ngũ về Giang Nam, đặc biệt để lại một đội trinh sát. Họ chạy 800 dặm đường để mỗi ngày báo cáo sinh hoạt, gửi hình ảnh của thập ngũ về cung. Nhớ đến dịch bệnh ở Giang Nam, ta càng bồn chồn không yên, lập tức cho người mang tất cả tấu chương liên quan đến Giang Nam vào tẩm cung. Nhàn Kỳ và Đàm Kỳ cùng ta tra xét trấn Tây Đường, phường Bình Khang, phong tỏa. Thập ngũ sống trong phường Bình Khang. Ta ngồi bất động suốt đêm trong cung Trường Lạc. Chỉ trong một đêm, tóc ta bạc trắng. Hoàng đế và Ninh Chiêu Hàm đã trở về, nhưng đều trở về quá muộn. Hoàng đế quỳ trước cửa cung Trường Lạc suốt một đêm, toàn thân phủ đầy xương trắng. Dung Phi nương nương, cách chương.